để cho ta như thế nào đi gặp ngươi thái sư gia gia? Ta không mặt mũi thấy lão nhân gia ông ta, làm sao có thể vào cung phụng điện? Ngươi cho rằng ta tại sao phải đàng hoàng đi tới này thành thiên đấu tì nhiệm? Khi từ thiên nhiên ở đầy đi ta lúc trước nếu như không có nói cho ngươi biết thái sư gia gia, hắn sao dám như thế đối với ta? Mà ngươi thái sư gia gia không có mở miệng, chính là muốn trừng phạt ta a. À? Ta có thể nói gì? Chỉ có thể tới, cả đời này, đoán chừng cũng chính là co đầu rút cổ ở chỗ này. Nhưng là, hai người các ngươi cũng không nên học gia gia, các ngươi đều có được cực cao thiên phú, những năm gần đây cũng vẫn đều ở tiến bộ, ta cho các ngươi múc quan nuôi hối, chính là vì không lâu tương lai bỗng nhiên nổi tiếng, chờ các ngươi thành tựu phong hào đấu la sau, chúng ta Hồng Trần gia tộc tất nhiên có thể một lần nữa đi lên Nhật Nguyệt Đế quốc võ đài. Tới lúc đó hậu, các ngươi cũng có thể đi tìm ngươi thái sư gia gia, ta đã không có tiềm năng, nhưng các ngươi còn có, chờ các ngươi tiến vào cung phụng điện ngày đó, chính là chúng ta Hồng Trần gia tộc lần nữa quật khởi ngày. Đến lúc đó, vô luận như thế nào các ngươi cũng muốn tranh thủ một lần nữa nắm giữ Minh Đức Đường lực lượng, đó mới là chúng ta quốc gia trọng yếu a. Nghe Kính Hồng Trần lời nói, Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần không khỏi rối rít gật đầu. Tiếu Hồng Trần lại càng nắm chặt hai đấm, gia gia, ngài yên tâm, chúng ta nhất định cố gắng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành vị đương thời người mạnh nhất. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1312, Hồng Trần gia tộc, thượng. Kính Hồng Trần nhìn Tiếu Hồng Trần liếc, nói, hài tử, ngươi thật là có chút sinh không gặp thời a. Nếu như bỏ qua cái thời kỳ này, ngươi tại cái gì thời đại, đều tất nhiên là dẫn dắt toàn bộ thời đại một đời thiên kiêu, nhưng đáng tiếc, thời đại này, Sử Lai Khắc Học Viện ra quá nhiều thiên tài, đơn giản chỉ cần áp chế các ngươi không có biện pháp đi đến cuối cùng. Ngươi thậm chí hao phí số lớn tiềm năng đến đề thăng bản thân tu vi, do đó lưu lại di chứng, lại nói, bằng vào chúng ta nhiều như vậy tư nguyên nghiêng, ngươi sớm đã có trùng kích thực lực của phong hào đấu la rồi. Lúc trước, Tiếu Hồng Trần tại hắn sở tham gia thứ hai giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu lên, vì tăng cao tu vi, hắn sớm dùng mật pháp, kích phát ra từ thân tiềm năng, sớm ngày đã trở thành hồn thánh, vốn là chuẩn bị ở đằng kia cuộc so tài trước rực rỡ hào quang đấy, nhưng mà ai biết, cuối cùng nhất nhưng như cũng là thảm bại, thậm chí ngay cả mệnh đều thiếu chút nữa ném đi. Này sau đó, hắn trọn vẹn nghỉ ngơi năm nhiều năm, mới từ từ khôi phục nguyên khí, những năm này mặc dù đã ở khắc khổ tu luyện, nhưng trên thực tế, tu vi của hắn nếu so với muội muội Mộng Hồng Trần còn kém rất nhiều, hiện tại mới vừa vặn đột phá hồn đấu la cảnh giới mà thôi, mà Mộng Hồng Trần cũng đã có 87 cấp hồn lực trình độ, không bao lâu, là có thể hướng phong hào đấu la cấp độ khởi xướng trùng kích. Tiếu Hồng Trần đi đến trước mặt Kính Hồng Trần, một bả nhấc lên Kính Hồng Trần bình rượu, tưới hai đại khẩu, con mắt có chút đỏ lên mà nói. Sử Lai Khắc, đều là Sử Lai Khắc những người kia. Hủy vận mệnh của ta. Một ngày kia, nếu như ta có thể đi vào Minh Đức Đường, hơn nữa đưa nó một lần nữa khống chế, tương lai nhất định phải đem Sử Lai Khắc Học Viện triệt để hủy diệt, lại để cho Hoắc Vũ Hạo bọn hắn tận mắt thấy Sử Lai Khắc Học Viện bị diệt tràn cảnh. Câm miệng. Kính Hồng Trần đoạt lấy chai rượu trong tay của hắn, tức giận nói cái gì mê sản. Chỉ bằng ngươi, có thể hủy diệt Sử Lai Khắc Học Viện rồi hả? Ngươi nhớ kỹ cho ta, ý nghĩ này về sau vĩnh viễn không nên xuất hiện, nếu không, không chỉ là ngươi, ngay cả chúng ta toàn cả gia tộc đều chắc chắn bị dẫn vào trong vực sâu, ngươi hiểu chưa? Tiếu Hồng Trần phản kháng nói, gia gia, ngài không phải từ tiểu sẽ dạy đạo ta muốn chí hướng rộng lớn sao? Vì cái gì ta không thể hủy diệt Sử Lai Khắc Học Viện? Vì cái gì? Bởi vì ngươi không biết tự lượng sức mình. Thanh âm trầm thấp vang lên, Kính Hồng Trần tổ tôn ba người đồng thời cả kinh. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trong buổi tối, trong cung điện tia sáng là thập phần ảm đạm đấy, lúc này lại là chậm rãi hiện ra hai người. Khi bọn hắn nhìn rõ ràng hai người kia hình dạng lúc, không khỏi đều là chấn động. Phản ứng của Tiếu Hồng Trần lớn nhất, hắn cơ hồ là ngay đầu tiên muốn đập ra đi. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tại đây trong lòng không tốt, khó coi sắp, đột nhiên chứng kiến mình đại cừu nhân, hắn lại có thể nào an tĩnh rồi hả? Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tay Đường Vũ Đồng, yên lặng nhìn xem Tiếu Hồng Trần huynh muội cùng Kính Hồng Trần. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần đều cao lớn, không còn là lúc trước thiếu niên nam nữ bộ dáng, Mộng Hồng Trần còn đỡ một ít, liền là một vị cô gái xinh đẹp bộ dáng, có thể Tiếu Hồng Trần vẫn chưa tới 30 tuổi, hai tóc mai vậy mà đã có chút ít hoa bạch. Lúc này, nhìn hắn lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, hai con ngươi phản phất muốn phun ra lửa diễm bình thường. Bất quá, hắn cuối cùng không có đập ra đến, tại hắn muốn có hành động trước trong nháy mắt, bị Kính Hồng Trần bắt lại. Mộng Hồng Trần ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo, lại đem ánh mắt rơi vào trên người Đường Vũ Đồng, khuôn mặt mão cũng là trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng hắn, vĩnh viễn cũng không quên được cái kia có một đầu phấn màu xanh da trời tóc ngắn, anh Tuấn Vương Đông. Đó là trong lòng nàng mối tình đầu A. Có thể về sau, phần này mối tình đầu lại chỉ có thể là biến thành vô tận thống khổ, đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn đều đang giày vò lấy lòng của nàng. Ta đến cùng nên gọi ngươi là gì danh tự? Mộng Hồng Trần si ngốc nhìn lấy xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn A Đường Vũ Đồng, thì thào nói ra. Biểu hiện của Đường Vũ Đồng cũng là hơi có vẻ xấu hổ, hướng nàng nhẹ gật đầu, nói, ta là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng. Không phải Vương Thu Nhi hoặc như Vương Đông Nhi sao? Mộng Hồng Trần cũng hơi kinh ngạc. Tiếu Hồng Trần nhưng lại giận dữ hét, gia gia, ngươi thả ta ra. Câm miệng. Kính Hồng Trần đột nhiên đứng người lên, ba. Một tiếng vang lên, Tiếu Hồng Trần đã bị một cái tát của hắn rút cái lảo đảo. Lúc này Kính Hồng Trần, trên người uy thế lập tức tăng nhiều, cường đại uy áp khí tức hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phương hướng đập vào mặt mà đi. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, không động chút nào, những cái kia thuộc về Kính Hồng Trần mang tới uy áp, vừa đến được trước mặt hắn 10m bên ngoài, liền tự nhiên mà vậy tiêu tán, căn bản nhìn không ra hắn sử dụng thủ đoạn gì. Sắc mặt Kính Hồng Trần lại là biến đổi, trầm giọng nói, hai người các ngươi qua, không cần cầu viện, lập tức ly khai nơi này, hồi Minh Đô đi. Hắn mà nói, là đúng Tiếu Hồng Trần hai huynh muội nói. Không, ta không đi. Một cái tát của Kính Hồng Trần hiển nhiên vẫn không thể nào đánh tỉnh Tiếu Hồng Trần. Hắn nhiều năm như vậy, trong nội tâm đè nén thật sự là thật lợi hại, nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo bọn hắn như thế nào lại lung lạc tới tiềm năng hao hết, nhiều năm như vậy tu vi tiến bộ chậm rãi như vậy hoàn cảnh. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử, mà bây giờ, lại vĩnh viễn cũng không có chạm đến cái thế giới này đỉnh phong khả năng, trong lòng của hắn hận A. Trong đó, hận nhất người, liền là Hoắc Vũ Hạo. Câm miệng. Ngươi cút cho ta. Kính Hồng Trần thí sắc mặt một hồi phát xanh. Tiểu tử ngu ngốc này, lúc này thời điểm là hành động theo cảm tình đấy sao? Liền Thánh Linh giáo ngũ đại siêu cấp đấu la tầng thứ tà hồn sư đều đã thua bởi người trẻ tuổi trước mặt này, bằng vào bọn họ, lấy cái gì cùng người gia đấu? Kính Hồng Trần dù sao đã từng chấp chưởng qua Minh Đức Đường, tin tức nguyên thập phần phong phú. Hắn tuyệt sẽ không cho là hiện trong hoàng cung một ít trăm tên hồn đạo sư có thể chống đỡ được Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hai người. Có lẽ, này 100 người đã vô thanh vô tức chết ở chỗ này đi à nha. Hắn hiện tại thầm nghĩ bằng vào lực lượng của mình, cho hai cái hài tử tìm kiếm một con đường sống. Gia gia, chúng ta không đi, hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng phải cùng ngài chết cùng một chỗ. Mộng Hồng Trần đi đến bên người Kính Hồng Trần, trên người chậm rãi hiện ra một tầng sương trắng. Chu trời trong xanh băng thiềm vũ hồn lặng yên phóng thích, nhà nhạc khí lưu màu trắng tràn ngập, cũng không có hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phương hướng truyền tới, bởi vì nàng rất rõ ràng, mình trí mạng kịch độc đối với cực trí chi băng không có bất kỳ tác dụng. Tiếu Hồng Trần lúc này cũng tỉnh táo thêm một chút, cắn chặt răng, đứng ở Kính Hồng Trần bên kia, trên người hào quang màu vàng sậm lập lòe, tam túc kim thiềm vũ hồn phóng thích, cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn bọn họ tổ tôn ba người cùng chung mối thù bộ dạng, Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng. Nói, Hồng Trần đường chủ, nếu như ta nói, chúng ta lần này tới cũng không có ác ý, cũng không có ý qua muốn thương tổn các ngươi, ngài có tin hay không? Kính Hồng Trần sửng sốt một chút, căng cứng tiếng lòng cũng không có vì vậy mà buông lỏng, vậy các ngươi muốn làm gì? Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ không phải vì có chỗ với tư cách sao? Hắn đã sớm nghe nói, Hoắc Vũ Hạo đã từng dẫn theo hồn đạo sư đoàn tại nội bộ của Nhật Nguyệt Đế quốc hô phong hoán vũ. Cho đế quốc đã mang đến tổn thất thật lớn. Hiện tại hắn ở chỗ này, chẳng lẽ sẽ hạ thủ lưu tình? Phải biết, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân nhưng vừa vặn vây qua Sử Lai Khắc Thành không lâu, hay là cha lui được binh. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói, ta thật sự không muốn giết các ngươi. Nói thật, đã qua nhiều năm như vậy, năm đó từng mà nhưng đến nay như cũ tại chúng ta trước mắt hiện lên. Chúng ta mặc dù đã từng là đối thủ, có thể nếu như không có quốc gia ở giữa đối địch. Chúng ta không nên là địch nhân đấy. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, kỳ thật, chúng ta đều cần phải cảm tạ các ngươi. Là các ngươi mang cho chúng ta ma luyện, mới có thể để cho chúng ta phát triển nhanh hơn. Con mắt Tiếu Hồng Trần thoáng một phát liền đỏ lên, ngươi coi ta là thành đá mài đao. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu,

Nếu như có thể mà nói, ta thật sự không muốn cùng nàng trở thành địch nhân. Quốc tử quá thông minh, nhất là trên chiến trường, coi như là ta, cũng tính kế bất quá nàng. Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu, nói, quốc tử vấn đề duy nhất, kỳ thật chính là nàng cá nhân thực lực, nếu như nàng lại có thể có được cường đại cá nhân thực lực, như vậy, nàng liền thật sự quá nguy hiểm. Vũ Hạo, nếu có một ngày, nàng uy hiếp đến học viện, ngươi sẽ giết nàng sao? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Đường Vũ Đồng nhìn rất chân thành, Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía đôi mắt nàng. Ánh mắt Đường Vũ Đồng thoáng toát ra một tia xấu hổ, cúi đầu xuống, nói, thực xin lỗi, Vũ Hạo, trong nội tâm của ta vẫn còn có chút không thoải mái. Hoắc Vũ Hạo đưa nàng ôm vào lòng, cứ như vậy mình khống chế được tốc độ phi hành. Chưa xong còn tiếp. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1315. Sơn Cốc Đại Quân, Thượng. Ta hiểu. Ngươi yên tâm, Vũ Đồng, ở trên thế giới này, trừ Đông Nhi ở ngoài, cũng chỉ có Thu Nhi mới đã từng đi vào quá lòng. Mà bây giờ, vô luận là Đông Nhi vẫn còn là Thu Nhi, trên thực tế cũng là ngươi, cho nên, không có người có thể ảnh hưởng đến giữa chúng ta tình cảm. Không sai, ta là đã từng thích quá quốc tử, nhưng này cũng đã qua. Nếu như ở ta biết ngươi là nữ thân lúc trước, nàng nguyện ý cùng với ta lời nói không chừng hiện tại hết thảy cũng không giống nhau, nhưng nàng không có. Nàng lựa chọn bản thân muốn đi đường, khi đó chúng ta cũng đã vĩnh viễn cũng không thể. Cho nên, ta mặc dù khi nàng là bằng hữu, cũng tuyệt đối không có tình yêu nam nữ. Nếu có một ngày, nàng uy hiếp được học viện, như vậy, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Đang nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Đường Vũ Đồng rõ ràng thấy được Hoắc Vũ Hạo đáy mắt chỗ sâu trong nháy mắt hiện lên sát cơ. Học viện ở trong lòng hắn, quả nhiên vẫn còn là tối trọng yếu a. Đường Vũ Đồng trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, nói, kia nếu như uy hiếp được học viện người là ta đây. Ta biết cái vấn đề này rất ngu, nhưng là, ta còn là không nhịn được muốn hỏi ngươi. Hoắc Vũ Hạo ngẩng người, ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên, không nên cầm loại chuyện này nói giỡn. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta giống nhau sẽ giết ngươi. Bất đồng chính là, giết ngươi sau, ta sẽ tự sát, vì ngươi chết vì tình. Nói như vậy, thành toàn chúng ta tình yêu, vừa bảo vệ học viện. Có lỗi với Vũ Hạo, ta sau này không bao giờ nữa hỏi vấn đề như vậy. Đường Vũ Đồng ôm chặt hắn, tự hồ muốn trong lòng hắn sầu lo hóa giải. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, nói, hy vọng không nên có ngày đó sao? Quốc tử có lẽ không? Học viện dù sao không phải là quốc gia, cho dù là từ thiên nhiên nửa điên cuồng, hắn cũng không có chân chính muốn hủy diệt học viện. Đối với bất kỳ người thống trị mà nói, học viện cũng là một cung cấp nhân tài chỗ tốt nhất. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện vạn năm nội tình, thật sự có người muốn hủy diệt nó, vậy thì muốn trước nghĩ kỹ mình là hay không thừa nhận được vì vậy mang đến học sinh cửa cơn giận lôi đình. Đường Vũ Đồng gật đầu. Nói, là, nếu như học viện bị hủy diệt, chúng ta cũng sẽ liều mạng. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tốt lắm, không nói những thứ này. Chúng ta nhanh hơn độ, trước quan sát một chút Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân tình huống, sau đó lại thử nghĩ xem làm sao động thủ. Chúng ta muốn tước nhược quốc tử thực lực, nhưng lại không thể tước nhược quá nhiều. Hơn nữa, ta đoán chừng, chỉ cần chúng ta có hành động, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân cũng sẽ có biến hóa. Hơn nữa, còn có một chút rất có thể sẽ xuất hiện, đó chính là, Thánh Linh giáo rất có thể có lần nữa phái người đi tới trong đại quân. Nếu nói như vậy, tự thật là náo nhiệt. Chúng ta chỉ cần đánh chặn đường những thứ kia hồn đạo sư là được, cài tan vật giá họa loại chuyện này dùng ở Thánh Linh giáo trên người. Ta nhưng là một điểm trong lòng gánh nặng cũng không có. Đường Vũ Đồng tức giận nói, ngươi bây giờ là càng ngày càng tệ, ngươi nói, nếu như Thánh Linh giáo lần nữa người tới, sẽ là ai? Tử thần Đấu La Diệp Tịch Thủy có thể hay không tự mình đến? Còn có cái kia Chung Ly Ô, ngày đó hắn đánh lén ta sau, hắn võ hồn cũng bị ngươi một quyền đã thương nặng. Hiện tại không biết thế nào. Hoắc Vũ Hạo nói, Chung Ly Ô nhất định thương tổn được bổn nguyên, mặc dù ta không biết thương thế của hắn có nhiều nghiêm trọng. Nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ, cũng không phải một tháng có thể khôi phục được, cho nên. Nếu là từ Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đô bên kia người tới, Thánh Linh giáo có thể xuất động kinh sợ toàn trường, chỉ sợ cũng chỉ có tử thần Đấu La cũng tịch thủy. Chẳng qua là, một cái dịp tịch thủy, chưa chắc có thể làm cho đại quân mãi trướng sao. Tử thần Đấu La mặc dù cường đại, nhưng bằng vào liên động hồn đạo khí, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân còn thật không sợ nàng. Ban đầu, coi như là thú thần Đế Thiên cũng không có thể lấy lòng. Không biết hiện tại ở thú thần có hay không đã dưỡng tốt thương thế. Đường Vũ Đồng liếc hắn một cái, nói, ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm thú thần thương thế. Hắn không tới tìm ngươi phiền toái tự không sai. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười một tiếng, nói, nên đối mặt luôn là muốn mặt đúng đích, cũng không phải là bởi vì ta tránh né lấy hắn, cũng không cần đi đối mặt. Chỉ là của ta hy vọng, mình có thể đủ cường đại trở lại một chút sau lại đi đối mặt thú thần. Chỉ có chiến thắng hắn, ta mới có thể chân chính đứng ở cái thế giới này đỉnh. Vũ Đồng, đáp ứng ta, nếu có một ngày ta quyết định khiêu chiến thú thần thời điểm, không nên ngăn cản ta, cũng không phải trợ giúp ta, ta muốn dùng lực lượng của mình tới chiến thắng hắn. Đường Vũ Đồng ngẩn người, nhưng chúng ta là nhất thể. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói, đối với ta tới nói, khiêu chiến thú thần cũng không chỉ là vì chứng minh thực lực của mình, đồng thời, cũng là một cái nhiệm vụ, ta phải muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn trong đầu, hồi tưởng đến tình tự chi thần dung niệm băng theo như lời nói. Lần này tu vi tăng lên sau, trở thành siêu cấp đấu la, Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, ở trong cơ thể mình thuộc về tình tự chi thần lực lượng đang trở nên càng ngày càng mạnh, có lẽ, đó chính là thần để lực lượng sao. Loại lực lượng này cũng không thuộc về hắn, ít nhất bây giờ còn không phải là. Nhưng loại lực lượng này nhưng đang cùng hắn dung hợp. Ban đầu, chân chính điều động loại lực lượng này thời điểm, chính là Đường Vũ Đồng vì cứu hắn người bị thương nặng, hắn chợt bộc phát thả ra tình tự chi lực. Đem tâm tình hoàn toàn dung nhập vào đến của mình năng lực chiến đấu bên trong, cũng là hắn tương lai phát triển trọng yếu phương hướng. Thú thần Đế Thiên đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, cho dù hắn thành tựu cực hạn đấu la, có người thứ ba hồn hạch, cũng chưa chắc có thể ổn thắng Đế Thiên. Muốn chiến thắng Đế Thiên, hắn nhất định phải muốn dung hợp trong cơ thể mình tình tự chi lực. Chỉ có như thế, tài năng lần nữa đột phá, mới có thể chân chính tổng thể tình tự chi thần thần để. Hắn hiện tại không chỉ là vì bản thân, thành thần, cũng là để cho trong cơ thể lục đại hồn linh giải thoát phải qua đường. Hơn nữa, tới lúc đó hậu, hắn nhất định sẽ mang Vũ Đồng cùng nhau, đi trước thần giới. Hoắc Vũ Hạo trong lòng là nghĩ như vậy, Vũ Đồng thực lực mạnh như vậy, nếu như mình trở thành tình tự chi thần, xin mời Dung Niệm Băng giúp Vũ Đồng cũng tìm một vị thần để tới thừa kế, nghĩ đến, hắn có lẽ không cự tuyệt sao. Nghĩ đến đây, Hoắc Vũ Hạo tự cảm giác mình động lực 10 phần. Còn có cái gì đó nhận rõ phương hướng càng làm cho người vui vẻ chuyện tình đây. Hoắc Vũ Hạo buông lỏng ôm ấp lấy Đường Vũ Đồng ôm ấp, một lần nữa lôi kéo tay nàng. Đang ở hai người nói chuyện thời gian, 500 dặm khoảng cách đã đến. Rất xa, đại địa ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét để ý trung hoàn toàn hiện lên hiện tại hắn trong ý thức, đúng như Kính Hồng Trần Sở nói như vậy, một cái cự đại bồn địa xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, cái này bồn địa trước mặt tích. Muốn so với lúc trước Hoắc Vũ Hạo bọn họ đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn lớn rất nhiều. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, mặc dù có đông đảo thiên tài địa bảo, còn có hai cái nước suối, nhưng diện tích thật ra thì cũng không tính quá lớn. Mà ở đây nhưng không giống nhau, cái này bồn địa, diện tích to lớn, không thể thắng được một loại thành thị. Bồn địa hai bên đều có mở miệng, có thể tiến vào trong đó, bồn địa nội bộ, địa thế bằng phẳng, từ bên trong thảm thực vật là có thể nhìn ra, đây là một bảo địa A. Bồn địa chung quanh cũng là thạch đầu sơn, mặc dù không đến nỗi không có một ngọn cỏ, nhưng cũng không có rậm rạp thảm thực vật, như vậy núi cũng không tốt nhìn, nhưng 10 phần kiên cố, là thiên nhiên thành tường. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân lúc này bồn trong đất, nghĩ phải tìm được đúng là khó càng thêm khó. Nếu như không phải là Kính Hồng Trần mật báo, Hoắc Vũ Hạo một chốc trong lúc, thật đúng là tìm không được cái chỗ này. Tinh thần dò xét bao trùm, gần một bước xem xét. Quả nhiên, ở bồn địa bên trong, nơi cũng trú trác chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân doanh trướng, hơn nữa, ở bồn địa bốn phương tám hướng trên đỉnh núi, cũng bố trí có hồn đạo trận địa. Hơn nữa hồn đạo trận địa kích thước cũng tương đối to lớn, nhìn qua, thế nhưng cũng là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn phối trí. Cừ thật, đây là muốn đối phó người nào a? Khẳng định không phải là đối phó ta đi. Hoắc Vũ Hạo có chút chuyển du nghĩ đến, hơn nữa lúc trước suy đoán, đáp án đã không cần nói cũng biết. Kế hoạch của mình vẫn còn là thành công, quân đội bất ngờ làm phản, hồn đạo sư giết chết tà hồn sư, thánh linh giáo tất nhiên là muốn trở mặt. Không biết quốc tử là xử lý như thế nào chuyện này, nàng không có dẫn dắt đại quân trở về nước, hiển nhiên chính là chẳng ngờ thật nhận lầm, về phần từ thiên nhiên xử lý như thế nào, có thể nghĩ. Từ thiên nhiên nhất định sẽ hướng quốc tử. Nhật Nguyệt Đế quốc trung, Thánh Linh giáo tồn tại nặng nhất khinh thường nghĩa, trên thực tế chính là vì đối phó Sử Lai Khắc học viện, mà bây giờ Sử Lai Khắc học viện đã dần dần không còn là Nhật Nguyệt Đế quốc là tối trọng yếu đối thủ. Ít nhất kèm theo Thiên Hồn Đế quốc tiêu diệt, đại lượng tài nguyên rót vào sau, Nhật Nguyệt Đế quốc toàn thân thực lực lần nữa bay vụt, Thánh Linh giáo tác dụng tự trở nên càng ngày càng nhỏ, mà quốc tử không giống nhau, nàng ở quân đội uy vọng vẫn đều ở tăng lên, vừa đại biểu từ thiên nhiên lợi ích. Nếu như nặng nề xử phạt nàng, cùng từ thiên nhiên lợi ích tuyệt bất tương phù hợp. Cho nên, từ thiên nhiên chỉ sợ là muốn ba phải. Có thể nghĩ, nổi giận tử thần đấu la nhất định sẽ tới tìm phiền toái, chẳng qua là không biết lúc nào xuất hiện, nhìn hiện tại bộ dạng, tử thần đấu la hẳn là còn không có, bất quá, nàng cho dù tới, có thể hủy diệt một phần hồn đạo trận địa, cũng không chịu nổi nhiều như vậy hồn đạo sư tồn tại a. Về phần quốc tử ở địa phương nào, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng mới biết được. Nghĩ phải tìm được nàng có thể cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên, Hoắc Vũ Hạo đây là đang vì tử thần đấu la dịch tịch thủy suy nghĩ, cũng không phải là suy nghĩ chính hắn, hắn có tinh thần dò xét cái này đại sát khí, đừng nói là vạn quân từ đó, coi như là quân đội nhiều hơn nữa hơn mấy lần, chỉ cần cho hắn nguyên vẹn thời gian, tìm được quốc tử cũng không khó khăn. Không có trực tiếp đi tìm quốc tử, Hoắc Vũ Hạo chẳng qua là đem trước mắt bồn địa trong binh lực phối trí, cùng với sở hữu hồn đạo trận địa vị trí cẩn thận kiểm tra một chút, lúc này mới mang theo Đường Vũ Đồng hướng xa hơn phương hướng bay đi, cái phương hướng này là Nhật Nguyệt Đế quốc tiếp liệu quân đội đến phải qua đường. Có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét ở, muốn vòng qua hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đường Vũ Đồng nói, như thế nào? Nơi này binh lực an bài như thế nào? Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1316. Sơn Cốc Đại Quân, Trung. Hoắc Vũ Hạo nói, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều ở đây dặm, quốc tử cũng hẳn là. Trên đỉnh núi, có bốn thú vương cấp hồn đạo sư đoàn bố trí hồn đạo trận địa, ở bên trong sơn cốc bộ, còn có 8 hồn đạo trận địa, mặc dù yếu nhược thượng cấp 1, nhưng bố trí cũng rất bí mật, cùng trên đỉnh núi hồn đạo trận địa hỗ trợ lẫn nhau. Bồn trên không trung, cùng với chung quanh trăm dặm trong phạm vi, trên bầu trời cũng không phải là đủ loại trời cao dò xét hồn đạo khí, đây quả thực là một cái phải giết kết quả a. Coi như là chúng ta, nếu như sau khi đi vào có hành động bị phát hiện, muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Quốc tử ngoan độc a. Đây chính là muốn nhằm vào tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, cùng với Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao Tiết Tấu. Tốt khí phách, đây là muốn thật cùng bọn họ vạch mặt sao? Đường Vũ Đồng buộc miệng cười, nói, còn không phải là ngươi làm, hảo sự, ngươi nếu là không gài tan vật hãm hại, cũng sẽ không biến thành như vậy. Hoắc Vũ Hạo cũng cười, ngươi biết ta hiện tại có cảm giác gì sao? Đường Vũ Đồng nghi hoặc nhìn hắn. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc nói, ta hiện tại cảm giác chính là, muốn tróc ti rút ra kén một loại từ bên ngoài hạ thủ, đem nàng này phòng thủ kiên cố phòng tuyến từ từ tan rã, cuối cùng hoàn toàn phá vỡ trước mắt hắn cục. Thời gian này mặc dù sẽ rất dài, nhưng ta không biết tại sao, lúc này nhưng đặc biệt có lòng tin. Nếu như ta lúc trước kế hoạch không có có thành công, như vậy, không nghi ngờ chút nào, Thánh Linh giáo đầu tiên đối phó hẳn là chính là ta, hai vị cực hạn đấu la, thật đúng là sẽ mang lại cho chúng ta không nhỏ áp lực, nhưng hiện tại xem ra, quốc tử cũng là thay chúng ta nhận chịu những thứ này áp lực. Từ nàng hiện tại bố cục đến xem, nhất định là có thiết thực nắm chắc, vị kia tử thần đấu la nhất định sẽ tới gây sự với nàng, nếu không cũng sẽ không như vậy. Chúng ta tạm thời trước tọa sơn quan hổ đấu một phen chính là, để cho bọn họ lời đầu tiên mình đánh đi. Chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta sẽ hành động lại. Về phần đánh chặn đường Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư viện quân chuyện mà, đương nhiên là Thánh Linh giáo người khô. Đường Vũ Đồng cười nói, ngươi muốn như thế nào tự như thế nào, dù sao ngươi làm bại hoại. Kia ta chính là bại hoại nữ nhân sao? Ha ha! Kia ta là tiểu tặc, ngươi chính là của ta tặc bà nương. Ti, khó nghe muốn chết, cái gì tặc bà nương, người ta mỹ mỹ. Hai đạo thân ảnh chợt gia tốc, hướng phương xa đi. Sơn cốc, soái trướng. Quốc tử ngồi ở trong soái trướng, nàng lúc này, trên người nhung trang đã qua, chỉ là một thân cung trang mà thôi. Giống như là ở trong hoàng cung lúc bộ dạng. Chân mày cau lại, ở trong soái trướng đi qua đi lại, không biết đang suy tư những thứ gì. Từ thiên nhiên ý chỉ ở trì hoãn hồi lâu sau, rốt cục truyền đạt đến, ở trong ý chỉ, từ thiên nhiên nghiêm nghị địa khiển trách nàng, nhưng là, cũng không có nói muốn làm sao trừng phạt nàng. Chỉ nói là, Đợi nàng hoàn thành đối với Đấu Linh Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc chiến tranh sau, Khải Hoàng hồi triều lúc chính là giáng tội cho nàng lúc. Cái này ý chỉ tự lộ ra vẻ 10 phần thú vị, ai nấy đều thấy được, Từ Thiên Nhiên đây là đang duy trì quốc tử. Chỉ có quốc tử mình mới hiểu, Từ Thiên Nhiên này trong ý chỉ, không chỉ là có duy trì, còn có những khác một ít đồ vật tồn tại. Thí dụ như, tước nhược. Rất hiển nhiên, Từ Thiên Nhiên rõ ràng này ý chỉ hạ đạt sau. Sẽ làm Thánh Linh Giáo bên kia nổi điên, ở ngoài sáng cũng Từ Thiên Nhiên dĩ nhiên không sợ Thánh Linh Giáo, hắn có Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn cùng với các vị cường đại cung phụng bảo vệ, hơn nữa Minh Đô bên trong bố trí tốt hồn đạo trận địa, những lực lượng kia, coi như là cực hạn đấu la cũng không có biện pháp dễ dàng trung chuyển. Mà giết Thánh Linh Giáo người, cũng không phải là Từ Thiên Nhiên, mà là nàng bên này trong đại quân hồn đám đạo sư, nàng lại là tam quân thống soái. Thánh Linh Giáo không đem những thứ này tức giận phát tiết ở trên người nàng mới là lạ. May là, tại chính mình ban đầu rời đi hoàng cung lúc trước nhờ cậy Từ Thiên Nhiên cần phải chiếu cố kỹ lưỡng thái tử, nghĩ đến thái tử sẽ không có nguy hiểm gì. Từ Thiên Nhiên đây là đối với mình có điều hoài nghi, hắn người này chính là lòng nghi ngờ trọng, hắn hiển nhiên là cảm thấy, bản thân bình định thiên hồn đế quốc sau, nắm giữ trong tay lực lượng quá mức cường đại, cho nên muốn thông qua Thánh Linh Giáo đối với mình có điều tước nhược. Dĩ nhiên. Chuyện này cũng có thể mặt khác, hắn hy vọng mượn lực lượng của mình tới tiến thêm một bước tước nhược Thánh Linh Giáo, mà tước nhược biện pháp tốt nhất, chính là đưa bọn họ giết sạch cho phải. Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trên đại lục hiện tại đã thành lập tuyệt đối ưu thế, Thánh Linh Giáo người minh hữu này tự trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, dưới tình huống như vậy, đem tà hồn sư quét dọn không còn một mống hiển nhiên là chính xác lựa chọn, ít nhất đây là dân chúng cùng các đại thần cũng nguyện ý nhìn qua. Cớ sao mà không làm đây? Từ Thiên Nhiên này rõ ràng chính là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Hắn biết rõ, quốc tử là không thể nào thua trận, quốc tử nắm giữ trong tay khổng lồ như vậy lực lượng, lại là thông minh như vậy. Nhiều nhất chính là tổn thất có lớn hơn một chút thôi. Về phần Thánh Linh Giáo bên kia, Từ Thiên Nhiên căn bản cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Lần này quân đội bất ngờ làm phản, trên thực tế cũng tương đương với Thánh Linh Giáo bị Nhật Nguyệt Đế Quốc chân chính bài xích bên ngoài. Không bao giờ nữa khả năng khôi phục đến thì ra quốc giáo trình độ. Kính hồng trần câu kia thỏ không chết, nấu chó săn, phi điểu tẩn, lương cung giấu, dùng ở Thánh Linh Giáo trên người cũng giống như trước tốt sử dụng. Thánh Linh Giáo lớn nhất sai sót chính là tự phụ, bọn họ quá tự phụ, cho là Nhật Nguyệt Đế Quốc rời đi bọn họ căn bản không thể nào đối kháng Sử Lai Khắc Học Viện. Điểm này bọn họ từ thuộc về mà nói cùng nguyên chút đấu la đại lục tam quốc cái nhìn là nhất trí, bọn họ cũng xem thường hồn đạo khí uy năng. Từ Thiên Nhiên cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc đã nắm quyền thực chứng minh, bằng vào hồn đạo khí lực lượng, đúng là có thể thống nhất toàn bộ đại lục. Làm tình huống này xác lập xuống tới sau, còn muốn Thánh Linh Giáo có cái gì ý nghĩa đây? Thánh Linh Giáo tà ác nơi, cũng sớm đã huy người người oán trách. Đưa bọn họ hoàn toàn giết chết, mới là đám dân chúng nhất vui với nhìn qua. Đã từng điểm nhơ, nhất định phải rửa sạch, hơn nữa muốn rửa sạch không còn một mống. Từ Thiên Nhiên muốn làm. Là thiên cổ nhất đế, thống nhất đại lục thánh quân, mà không phải tà quân. Cho nên, Từ Thiên Nhiên ở cẩn thận suy tư dưới, tự nghĩ tới cái này hay biện pháp, hòa thủy đông dẫn. Về phần quốc tử sinh tử, khi hắn thiên cổ nhất đế tương lai trước mặt, vừa bị cho là cái gì đây? Dĩ nhiên, nếu như quốc tử thật đã chết rồi, Từ Thiên Nhiên vẫn còn là hội thương tâm. Ít nhất ở dưới tay hắn, quốc tử là nhất trung thành, cũng là nhất thiếp tâm. Từ Thiên Nhiên thậm chí đã nghĩ kỹ chưa, nếu như quốc tử thật đã chết rồi, hắn tựa như dân chúng tuyên bố, không đến chính mình sẽ không tái giá vợ, dù sao đã có thái tử, có muốn hay không hoàng hậu cũng không sao cả. Quốc tử khóe miệng cười khẩy nồng nặc vài phần, đối với Từ Thiên Nhiên tâm thái, nàng hiện tại phản phất đều có thể thấy. Thậm chí có thể nghĩ đến Từ Thiên Nhiên tại hạ đạt này ý chỉ lúc trên mặt toát ra vẻ mặt. Đa nghi kiêu hùng, đây chính là nàng đối với Từ Thiên Nhiên tốt nhất đánh giá. Nhưng là, nàng hiện tại đã càng ngày càng xem thường hắn. Vũ Hạo không biết thế nào, ngày đó Đường Vũ Đồng bị Chung Ly Ô trọng thương, hắn sau khi rời đi, có thể trị cầm đi tốt Đường Vũ Đồng sao? Vừa nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo, quốc tử trong lòng lạnh như băng tự biến thành lo lắng, cứ việc nàng rất rõ ràng, hiện tại Hoắc Vũ Hạo đã trở thành tương lai uy hiếp nàng lớn nhất chướng ngại, nhưng là, trong nội tâm nàng vẫn như cũ không nhịn được ở nhớ hắn. Nếu như nói, nàng tương lai muốn bại bởi một người. Nàng hy vọng nhất đúng là bại bởi Hoắc Vũ Hạo. Thua cho mình yêu nam nhân, không coi là mất mặt. Có lẽ, còn là một loại hạnh phúc, tới lúc đó hậu, tự không chừng tự thật giải thoát đây. Trong đầu không ngừng hiện ra các loại ý niệm trong đầu, cả thảy một canh giờ sau, nàng mới đi trở lại của mình soái vị nơi, có chút mỏi mệt ngồi xuống. Lần này cam nguyện là một chúng các tướng quân gánh tội thay sau, nàng ở trong đại quân uy vọng đã tăng lên tới liễu không trước trình độ, sở hữu tướng lãnh cũng đối với nàng vui lòng phục tùng. Ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục tự nhiên là vì đợi chờ từ thiên nhiên ý chỉ, mà ý chỉ hạ đạt kế tiếp, trừ trách cứ quốc tự ở ngoài, tự là để phân phó nàng, tiếp tục phát động tiến công, cho đến thống nhất đại lục mới thôi. Hậu cần tiếp liệu sẽ cuồn cuộn không dứt vận chuyển tới đây. Về phần thánh linh giáo có thể có mang đến uy hiếp, nhưng là một chữ cũng không có nói. Còn muốn để cho ta cho rằng công cụ giúp ngươi đi thống nhất toàn bộ đại lục sao? Quốc tử trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, từ thiên nhiên, hảo một cái từ thiên nhiên a. Ngươi ích kỷ, cuối cùng có chôn vùi hết thảy. Tánh mạng của ngươi, cũng nhiều nhất còn có 3 năm đến 4 năm sao? Khi đó, trừ phi ta chết, nếu không. Nghĩ tới đây, quốc tử trong mắt hàn quang lóe lên, cả người trên khuôn mặt đã tràn đầy sát cơ. May là, lúc này, ở trong soái trướng tựu chỉ có một mình nàng. Không có ai thấy, trong tay nàng ý chỉ đã bị xoa nắng thành giấy vụn. Ùm ùm. Một tiếng trầm thấp nổ vang đột nhiên vang lên, này uyển như tiếng sấm một loại tiếng oanh minh đem đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi quốc tử thức tỉnh. Nàng theo bản năng nhanh chóng xuyên tốt người của mình hình dạng hồn đạo khí, bước nhanh tựu đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nàng tựu thấy đã hoàn toàn nhanh chóng sáng lên màn trời. Sơn cốc bốn phía trên đỉnh núi, bốn hồn đạo trận địa đã toàn diện thả ra liên động phòng ngự vòng bảo hộ, chỉ bất quá, ở đông nam phương hướng hồn đạo vòng bảo hộ tia sáng rõ ràng mờ đi rất nhiều, bên kia, cũng không có thiếu đá vụn từ trên trời giáng xuống, xuống phía dưới bên lăn xuống. May là, trú đóng ở phía ngoài nhất cũng là hồn đạo sư, ở hồn đạo xạ tuyến dọn dẹp dưới, thương tổn được cũng không có nhiều người. Từng vị cao cấp hồn đạo sư nhanh chóng tụ tập đến soái trướng phụ cận, tất cả đều hướng trời cao nhìn lại. Mỗi người sắc mặt cũng mười phần ngưng trọng. Chỉ có quốc tử là trầm ổn nhất, trên mặt toát ra một tia vẻ khinh thường, nên tới, luôn là tới. Đáng tiếc, nàng đỏ ta tưởng tượng trung còn muốn ngu xuẩn, chẳng lẽ nàng tính toán muốn đối chiến phòng ngự của ta đại trận sao? Nguyên soái, không thể khinh thường. Nàng dù sao cũng là đế quốc đệ nhất cường giả, vẫn còn là cẩn thận là hơn. Cao giữa không trung, một đạo ám hồng sắc thân ảnh quang mang chớp thước, thân ảnh sau lưng. Là một khổng lồ quang ảnh, cái này quang ảnh cao tới 100 mét, toàn thân trình vì màu đỏ sậm, trên hai tay, vây quanh một cái cự đại tim tháp. Tim tháp đỉnh bưng, hồng quang mới vừa thu nghỉ. Góc đông nam bên kia hồn đạo trận địa, ở bị công kích trong nháy mắt, tự hành thả ra phòng ngự vòng bảo hộ. Nhưng vẫn như cũ bị đánh tan, hơn nữa tổn thất thảm trọng, vượt qua 1/3 hồn đạo trận địa, vĩnh viễn hóa thành hư ảo. Đây cũng là tại sao cái phương hướng này liên động phòng ngự vòng bảo hộ hiệu quả không tốt nguyên nhân. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1317. Sơn Cốc Đại Quân, Hà. Tử thần Đấu La Diệp Tịch Thủy, chính là huyền phù ở phía trước thân ảnh, sau lưng, là nàng huyết hồn Ma Khôi. Mà kia tim tháp. Không thể nghi ngờ chính là được khen là ở trên thế giới này tiếp cận nhất cấp 10 hồn đạo khí, Tử Thần Tháp. Tử Thần Tháp, từng để cho Hoắc Vũ Hạo hiểm tử nhưng vẫn còn sống, còn lần này, sự xuất hiện của nó, rõ ràng là muốn đối mặt quốc tử. Diệp Tịch Thủy thanh âm xa xa truyền ra, đế hậu, giao ra sở hữu hung thủ, lão thân xoay người rời đi. Ngươi vẫn còn là nguyên soái. Nếu không, hoang tàn, sở hữu hồn đạo sư, đều phải chết. Quốc tử thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí truyền ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ở chỗ này của ta, chỉ có vị đế quốc tận trung ba quân tướng sĩ, tại sao hung thủ nói đến? Tử thần Đấu La, ngươi làm vị đế quốc thái thượng cung phụng, thánh linh giáo thái thượng giáo chủ, dám độc hại đại quân ta, đánh chết đại quân ta trung lương. Chuyện này, coi như là lên điện thấy mặt vua, bổn soái cũng không sợ ngươi. Chẳng lẽ, ngươi cho là bằng ngươi sức một mình? Là có thể cùng ta này hồn đạo trận địa chống đỡ được sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hừ. Diệp Tịch Thủy tức giận hừ một tiếng, trong nháy mắt thanh chấn khắp nơi. Cả cái sơn cốc phản phất đều ở nàng tức giận hừ bên trong rung rẩy lên, Tử Thần Tháp đỉnh bưng, lại là một đoàn hồng quang từ từ ngưng tụ. Diệp Tịch Thủy mặc dù không có Hoắc Vũ Hạo như vậy tinh thần dò xét, nhưng tinh thần lực của nàng cũng là Hoắc Vũ Hạo kia cấp độ, thông qua thanh âm đi tìm một thân ảnh cũng không khó khăn. Đang lúc ấy thì, phía dưới, bá đạo cột sáng màu trắng chợt lên không trung dựng lên,